Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, quật khởi thiên tài, chương 82, quật khởi thiên tài, sinh tử đài thượng đứng thẳng đệ tử nội môn, từng cái ánh mắt lạnh lùng, đặc biệt là những xếp hạng thứ 20 đó người, bọn họ đều tự nhận là tông môn thiên tài, kiêu căng khó thuần. Nhưng giờ khắc này Lâm Phong đứng ở cao nhất tòa kia sinh tử đài thượng, ăn nói ngông cuồng, muốn lấy sức một người khiêu chiến trong bọn họ bất luận người nào. Bất quá trong bọn họ lại có rất nhiều người đều kiêng kỵ Lâm Phong thực lực, đặc biệt là xếp hạng tới gần Lôi Ba người. Lâm Phong thực lực rất mạnh, có thể đánh giết Lôi Ba cũng đủ để uy hiếp đến bọn họ. Càng làm cho bọn họ kiêng kỵ chính là Lâm Phong từ đầu tới cuối đều không có phóng thích vũ hồn. Nếu như hắn vũ hồn là kiếm, một khi phóng thích, thực lực chắc chắn tăng lên dữ dội. Khi đó, xác thực tăng thêm sự kinh khủng. Bởi vậy, trong lúc nhất thời không có ai ứng Lâm Phong, không gian trở nên yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Chỉ có Lâm Phong vị trí sinh tử đài thượng, tình cờ có kiếm khí gào thét. Kiếm sau khi vận, dư âm, văn nhân nham, ngươi nói ta là phế vật, là run rế, có thể dễ dàng giết ta, còn muốn ta quỳ xuống để van cầu ngươi. Hiện tại, ta liền cho ngươi cơ hội giết ta. Ngươi, chính ở chỗ này làm gì? Lâm Phong ánh mắt rơi vào văn nhân nham trên người. Thanh âm bình tĩnh ở tất cả mọi người trong lòng tạo nên từng cơn sóng lớn. Lâm Phong, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn vừa mở miệng, dĩ nhiên liền yêu chiến nội môn người mạnh nhất, xếp hạng thứ nhất Văn Nhân Nham. Văn Nhân Nham, linh vũ cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Tuy rằng cùng Lôi Ba cảnh giới tương đương, nhưng không có ai sẽ cho rằng Lôi Ba có thể cùng Văn Nhân Nham đánh đồng với nhau. Lôi Ba liền hò hét Văn Nhân Nham tư cách đều không có. Bọn họ một cái trên trời, một chỗ hạ, cảnh giới tương đương, không nhất định thực lực tương đương. Liền giống như Lâm Phong, hắn chỉ là linh vũ cảnh tầng 2 tu vi, nhưng cái nào linh vũ cảnh tầng 2 người dám với hắn hò hét. Liền ngay cả linh vũ cảnh tầng 3 Lôi Ba đều chết ở trên tay của hắn. Cùng tu vi cảnh giới, sức chiến đấu cũng có thể cách biệt nghìn vạn dặm. Văn Nhân Nham lại như là Lâm Phong như thế người, linh vũ cảnh tầng 3 tu vi giả, ở trước mặt hắn không đỡ nổi một đòn. Thậm chí linh vũ cảnh tầng 4 đệ tử nòng cốt đều có thật nhiều người kiêng kỵ cho hắn. Không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ ngươi cho rằng giết Lôi Ba là có thể cùng ta chống đỡ được? Lôi Ba, hắn liền thay ta xách giày tư cách đều không có. Ở trong mắt ta, hắn cùng ngươi không khác nhau gì cả. Là phế vật, là run rế. Văn Nhân Nham khinh bỉ nhìn Lâm Phong. Gia hồn này ỷ vào thiên phú không yếu, liền dám khiêu khích hắn. Đây là đang tìm cái chết. Thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Hiện tại Lâm Phong ở trước mặt hắn như trước xem như là phế vật. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy là vì biểu hiện ngươi có bao nhiêu ưu tú, mạnh mẽ bao nhiêu sao? Ngoặc kép, Lâm Phong làm sao không rõ ràng Văn Nhân Nham ý tứ. Trào phúng nói rằng, ngươi rất không cần phải như vậy. Nếu ngươi như ngươi nói cường đại như vậy, ta ở trước mặt ngươi là run rế, là phế vật. Ngươi trực tiếp bước lên đến, dùng tuyệt đối sức mạnh xóa bỏ ta. Ngươi mạnh mẽ, tự nhiên thâm nhập lòng người. Ngươi uy nghiêm, cũng làm cho người ghi khác. Đây mới gọi là thực tế, mà không phải như ngươi hiện tại như thế. Chỉ có thể đứng ở phía dưới thối lắm thản nhiên tiên đồ chương mới nhất. Nói mạnh miệng, ai cũng biết. Lôi Ba đang bị ta giết chết trước, tương tự nói ta là phế vật, nói chính hắn mạnh mẽ đến đâu, kết quả thì lại làm sao? Ngoặc kép, Lâm Phong lời nói tràn ngập khiêu khích ý vị, nhưng hắn nói xác thực thực sự thực, nói mạnh miệng, ai không biết, nếu như văn nhân nham đăng sinh tử đài, chấm dứt cường sức mạnh trấn áp Lâm Phong, không thể nghi ngờ để hắn hình tượng vô hạn cất cao. Bất quá, văn nhân nham nhưng không có làm như thế. Hắn kiêu ngạo, tự đại, ở trong mắt hắn, Lâm Phong là run rế. Nếu là run rế, cần gì hắn ra tay? Hắn chỉ cần một câu nói, liền có thể chí Lâm Phong vào chỗ chết. Như vậy, hắn há không phải càng có uy nghiêm? Liếc mắt nhìn bên cạnh mọi người, văn nhân nham âm thanh kiêu ngạo. Các ngươi, ai đi giết hắn, ta tầng tầng có thưởng. Nghe được văn nhân nham, nhất thời không ít người trong mắt lập lòe ra tinh mang. Văn nhân nham sư tôn là ai? Bọn họ có thể đều rõ ràng. Văn nhân nham trong miệng tầng tầng có thưởng. Không cần phải nói bọn họ cũng có thể suy đoán ra đại khái. Đan dược, văn nhân nham không bao giờ thiếu. Không thể nghi ngờ chính là đan dược, mà có chút đan dược. Đối với bọn họ mà nói, có chí mạng sức hấp dẫn. Ta đi giết hắn, một bóng người cất bước mà ra. Người này cũng rất tuổi trẻ, 17-18 tuổi khoảng chừng, ánh mắt sắc bén, như đao, cả người mang theo cuồng thô bạo khái. Cuồng đao, đồng thú, là hắn, lúc này Lâm Phong nguy hiểm. Đoàn người trong nháy mắt nhận ra người này, nếu nói là ở đồ tể bước vào hạt nhân sau khi nội môn trong nổi danh nhất hai người, trừ văn nhân nham ở ngoài, một người khác. Không phải cuồng đao đồng thú không còn gì khác. Tuy rằng đồng thú thực lực ở trên vách đá chỉ đứng hàng thứ 6. Cùng văn nhân nham trung gian cùng cách 4 người. Nhưng không có ai sẽ hoài nghi đồng thú sẽ vượt qua cái kia 5 người. Bởi vì đồng thú vũ hồn là đao, bá đạo đao. Nếu như vẻn vẹn là nắm giữ đao vũ hồn, đồng thú như trước sẽ không như vậy chói mắt. Thế nhưng đồng thú, hắn là trong đệ tử nội môn, duy nhất lĩnh ngộ thế người, đao thế, cùng Lâm Phong kiếm thế, tranh đấu đối lập. Tuy rằng đồng thú đối với đao thế lĩnh ngộ không có Lâm Phong đối với kiếm thế lĩnh ngộ mạnh, thậm chí còn có một đoạn chênh lệch, nhưng đồng thú linh vũ cảnh tầng 3 thực lực, đủ để bù đắp này nhược điểm. Đồng thú đối với Lâm Phong, vừa vặn tương khắc, được. Ngươi đi, không muốn lập tức lấy mạng của hắn, lưu hắn một hơi, để hắn quỳ gối trước mặt của ta, cũng làm cho hắn trước khi chết rõ ràng, hắn liền ngươi đều chiến thắng không được, cùng ta chênh lệch, lại có bao nhiêu đại? Văn nhân nham nhàn nhạt mở miệng nói, yên tâm đi, ta rõ ràng. Đồng thú khẽ gật đầu, thân thể nhảy một cái. Đi tới cao nhất tòa kia sinh tử đài thượng, đứng ở Lâm Phong đối diện, đưa tay đưa đến sau lưng, đồng thú đem trên lưng vải vóc bao vây trường đao gỡ xuống. Sau đó chậm rãi mở ra, trong miệng nói rằng, ta đã rất lâu không có tác dụng đến chuôi này đao. Ngươi, chết ở trong tay hắn, hẳn là cảm thấy vinh hạnh, nghe lời ngươi ý tứ, là muốn cuộc chiến sinh tử. Đúng không? Ngoặc kép, Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Ngươi cho rằng, ta có thời gian chơi với ngươi sao? Ngoặc kép, đồng thú ánh mắt mắt lé Lâm Phong. Bá đạo, như đao, vải vóc rốt cục mở ra, lộ ra cổ lão vỏ đao. Đồng thú xoa xoa vỏ đao, như đối xử tình nhân của chính mình như thế ôn nhu quan trường đường cái. Đao, mạnh mẽ, bá đạo. Không gì sánh kịp, là binh khí trong cường đại nhất. Đao vũ hồn, cũng là mạnh mẽ nhất khí vũ hồn. Ta chỉ nghe đã nói kiếm, chính là binh trong chi vương. Lần đầu tiên nghe nói đao là mạnh mẽ nhất. Lâm Phong nghi vấn nói. Người biết cái gì? Kiếm, nhẹ, không hề có một chút khí thế có thể nói. Làm sao có thể cùng đao đánh đồng với nhau? Ngày hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là đao? Cái gì gọi là binh trong chi vương? Một tiếng bá đạo rồng gầm truyền ra. trường đao ra khỏi vỏ, thô bạo lộ ra ngoài, cuồng bá khí thế, hung mãnh đập ra, lại như là hồng thủy mãnh thú, muốn nuốt hết tất cả. Đao thế, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, chẳng trách gia hỏa này như vậy tùy tiện bá đạo, nguyên lai, càng cũng lĩnh ngộ thế, chỉ là này cỗ đao thế, không khỏi cũng quá nhỏ yếu chút. Dâng trào kiếm thế gào thét mà ra, không gian càng phảng phất có binh khí tương giao tiếng vang truyền ra. Sinh tử đài thượng, cuồng bá cùng sắc bén kình phong bừa bãi tàn phá, cái kia cứng rắn cực kỳ mặt bàn, càng bị này cỗ vô hình khí tức vẽ ra từng đạo tế ngân. Đao thế cùng kiếm thế, thật là khủng khiếp. Sinh tử đài phụ cận rất nhiều người đều thân thể lùi về sau. Đứng ở bên cạnh quá ngột ngạt, thật giống như này cỗ kiếm thế cùng đao thế lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm ở tại bọn hắn trên. Người, đem bọn họ xé thành mảnh vỡ như thế. Bất quá, đồng thú đao thế thật giống muốn càng bá đạo một ít. Dù sao hắn là linh vũ cảnh tầng 3 cường giả, so với Lâm Phong tu vi muốn cao. Xem ra lần này, Lâm Phong gặp phải khắc tinh. Ngươi hiện tại còn cho rằng, kiếm, có thể cùng đao so với sao? Ngoặc kép, đồng thú nhìn Lâm Phong. Kiêu ngạo nói, vô tri. Lâm Phong không hề trả lời đồng thú, mà là trào phúng nói rằng, ta vô tri, tốt lắm, ta liền để ngươi rõ ràng. Là ai vô tri? Đồng thú dứt tiếng, đao thế lần thứ hai điên cuồng. Bá đạo khí, tràn ngập sinh tử đài thượng, dường như muốn đem kiếm khí vây quanh. Vũ hồn, thiên chiếu, Lâm Phong trong lòng khẽ quát một tiếng. Nhất thời, thiên địa biến sắc, thế giới, hóa thành màu xám, tất cả xung quanh, đều trở nên cực kỳ rõ ràng. Thậm chí, cái kia mỗi một sợi đao khí cùng kiếm khí, đều rõ ràng bị Lâm Phong bắt lấy. Mà Lâm Phong cặp kia con ngươi, dần dần trở nên lạnh lùng, vô tình, dường như muốn hiểu rõ tất cả, cực kỳ thâm thúy, đao, là binh trong chi vương, bá đạo tuyệt luân, kiếm, ở đao trước mặt, chỉ có thần phục. Đồng thú bước chân bước ra, nhất thời thiên địa biến sắc, khủng bố đao thế, bế nghệ thiên địa. Đồng thú thân thể trong nháy mắt đi tới Lâm Phong trước người. Cực kỳ bá đạo một đao, từ không trung chém xuống. Sức mạnh đến cực hạn, giống như một tòa núi lớn, đặt ở Lâm Phong trên người. Chém, đồng thú chợt quát một tiếng, dường như muốn khai thiên tích địa. Lâm Phong con người như trước là như vậy bình tĩnh, vô tình con người không có nửa điểm sóng lớn. Trực tiếp đem cái kia cỗ bá đạo tuyệt luân không nhìn. Kiếm vô hình quang hướng phía trước mà động, theo đao thế yếu kém nhất nơi, nhanh, nhanh đến cực hạn. Oanh, Nam Cung Lăng não hải run lên, từ vị trí đứng lên, đồng thú đến đã chém xuống, thế như trẻ tre, nhanh như chớp giật, kiếm thế không ngừng bị phá hủy. Chỉ cần trong nháy mắt liền có thể hạ xuống đến Lâm Phong trên người. Nhưng gia hỏa này dĩ nhiên không có né tránh, mà là lấy kiếm đột kích ngược. Kiếm của hắn tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng khí thế không có đồng thú mạnh mẽ. Kiếm thế loại bỏ đao thế sử dụng thời gian nhất định sẽ so với đồng thú muốn cửu. Đòn đánh này làm sao có khả năng có thể đắc thủ? Khủng bố kiếm chưa tới, người hắn đã bị đao chém thành hai nửa người chết kinh. Ở này cực kỳ ngắn ngủi một khắc, Nam Cung Lăng trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Lẽ nào này quật khởi mạnh mẽ thiếu niên, liền như vậy bị chém giết? Lâm Phong, quá kích động, hẳn là tránh né mũi nhọn. Đồng thú đồng dạng cười gằn, vốn là không nghĩ như thế dễ dàng chém giết Lâm Phong. Làm sao? Lâm Phong chính mình muốn tìm chết, dĩ nhiên muốn đi sau mà đến trước. Lẽ nào hắn không biết đao của mình thế đã ép vỡ kiếm thế của hắn? Chính mình đao tốc độ cũng tuyệt đối sẽ so với hắn đao tốc độ nhanh sao? Ngu muội, Đồng thú phảng phất nhìn thấy Lâm Phong bị này một đao chém thành lượng đoạn tình hình. Đoàn người cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm tình cảnh này. Bọn họ hô hấp đều vào đúng lúc này dừng lại. Trong mắt, chỉ có cái kia một đao, một kiếm, rốt cục, ánh đao tiêu tan, kiếm khí dập tắt, tất cả đều đình chỉ lại. Đồng thú đao, ở Lâm Phong đỉnh đầu một thước nơi. Lâm Phong kiếm, ở đồng thú bên cạnh người một thước nơi. Hai người bọn họ thân thể, vào đúng lúc này quỷ dị yên tĩnh lại. Gió nhẹ lướt qua, mang đến từng tia cảm giác mát mẻ. Không biết là ai ho khan một tiếng, đêm này đáng sợ yên tĩnh đánh vỡ. Ai, bọn họ gian đến cùng ai thắng? Ngoặc kép, có người mở miệng hỏi. Không rõ ràng ai thắng ai bại. Ánh đao cùng ánh kiếm, thực sự quá nhanh, sắp tới ánh mắt của bọn họ đều không thể đuổi tới. Đồng thú môi giật giật, khiến lòng người bỗng nhiên run lên. Cái kia quật khởi thiếu niên thiên tài, liền như thế, bị đồng thú chém giết. Ngươi là làm thế nào đến? Ngoặc kép, một thanh âm từ đồng thú trong miệng truyền ra, mang theo vẻ khó có thể tin. Lúc này, Lâm Phong thân thể cũng giật giật, chậm rãi nói rằng, đao thế cùng kiếm thế, đều là thế, có thể trợ chiến, tăng cường công kích, thế như trẻ tre, thế nhưng, cũng vẻn vẹn là trợ chiến mà thôi. Kiếm của ta, không phải cùng ngươi so với khí thế, mà là, giết người dùng. Lâm Phong thân thể đứng thẳng lên, đột ngột, đồng thú bên hông. Vô tận máu tươi tuôn trào ra, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Ta rõ ràng, đồng thú âm thanh hạ xuống, con người chậm rãi nhắm lại, thân thể của hắn cũng chậm rãi ngã xuống. Nương theo một tiếng nổ vang, đoàn người đầu cũng một mảnh ong ong. Đồng thú, thất bại, lại một thiên tài, bị Lâm Phong chém giết. Thật là đáng sợ, ngoặc kép, nhìn bóng người kia, đoàn người chỉ cảm thấy cực kỳ mộng ảo. Lâm Phong, quật khởi mạnh mẽ, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, không có ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Đối thủ mạnh, hắn càng mạnh hơn. Hô, Nam Cung Lăng thật dài phun ra khẩu khí, trong lòng không biết là hà tư vị. Vân Hải Tông, lại một thiên tài vẫn lạc, vẻn vẹn là vì chứng kiến gia hỏa này quật khởi. Này đánh đổi, không khỏi cũng quá to lớn chút. Bất quá tuy rằng trong lòng có chút tiếc hận, nhưng Nam Cung Lăng nhưng trong lòng là vui mừng. Từ Lâm Phong trên người, hắn nhìn thấy bệ nghệ thô bạo, nhìn thấy cường giả tuyệt thế bóng người. Loại này bá đạo, loại này ngông cuồng, ai cùng so tài. Hắn bắt đầu tin tưởng Lâm Phong, chỉ có cho hắn thời gian, 10 cái, 100 cái mạc tà, đều không đủ để cùng hắn đánh đồng với nhau. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.